không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Vãn, thế không phải xong rồi sao? Thấy Phó Vãn không trả lời, những người khác lại tiếp tục nhìn một lúc. Tôn Sương Minh che M-O-N-G nói. Trông rất giống một cái tạp dề. Biểu cảm trên mặt Tạ Khiêm ngưng động. Cậu ấy cũng đoán, pháp khí này sao có thể là tạp dề được. Phó Vãn bình tĩnh nói. Là tạp dề, Tạ Khiêm dừng một chút. Được rồi, nó thực sự là một chiếc tạp dề phải không? Tạ Khiêm nghĩ đến công việc chính của Phó Vãn là đầu bếp. Việc cô có một chiếc tạp dề lợi hại như vậy cũng rất hợp lý. Chỉ là, Phó Đại Sư thực sự không quá coi trọng việc phát triển công việc phụ của mình thành công việc chính sao? Chu Thiên Lỗi thì cười nói, mèo trắng hay mèo đen không quan trọng. Chỉ cần bắt được chuột đều là mèo tốt, dù là tạp dề hay tã lót cũng không sao, miễn là nó cứu được cái mạng nhỏ của anh ta là được. Không biết vì lý do gì, khi nhìn thấy Phó Vãn, họ càng cảm thấy an tâm hơn. Thái độ vừa rồi của những con quỷ đó, mọi người đều nhìn thấy, có lẽ họ thực sự có cơ hội sống sót trở về. Ham muốn được sống khiến họ càng nhiệt tình hơn với Phó Vãn. Đôi mắt họ sáng lên một cách điên cuồng. Phó Vãn nhìn Tạ Khiêm, tựa hồ có chút hứng thú. Việc này không liên quan tới cậu, sao cậu lại lên xe? Phó Vãn tính toán một chút liền biết Tạ Khiêm không vào trong xe. Cậu ấy căn bản không vào được nên đã dùng bùa leo lên nóc xe. Dùng sức mình để đi theo bọn họ. Tạ Khiêm không biết vì sao Phó Vãn lại hỏi như vậy. Vẻ mặt trịnh trọng nói, là một thiên sư, cứu mạng người thường là trách nhiệm tự nhiên mà trời ban cho chúng ta. Trở thành người của giới huyền tu là do cơ duyên, là do thiên đạo chấp thuận ban cho họ những khả năng vượt xa người bình thường như vậy. Nếu họ nhận được đãi ngộ ưu việt hơn người bình thường thì họ cũng phải có nghĩa vụ tương ứng. Cậu ấy không thể nhìn Tôn Sương Minh và những người khác lên xe buýt quỷ và C-H-E-T ở đây được. Tôn Sương Minh và những người khác nghe vậy đã vô cùng cảm động. Đây chính là một thiên sư thực sự. Cậu ấy không làm những việc đó chỉ vì tiền. Phó Vãn nhướng mày, vẻ mặt tao nhã có chút kinh ngạc. Cô rất ngạc nhiên khi biết Tạ Khiêm lại có trái tim ngây thơ như vậy. Đây là điều hiếm thấy trong giới huyền tu. Phó Vãn biết Tạ Khiêm không hề nói dối. Cậu ấy thật sự nghĩ như vậy. Phó Vãn ghé mắt nhìn ông cụ đang mỉm cười. Tuy ông ấy không giỏi nhưng ông ấy đã nhặt được một hạt giống tốt. Có tố chất tốt. Phó Vãn nhìn Tạ Khiêm hỏi. Cậu có hứng thú theo tôi học hỏi không? Mọi người có mặt đều bị sốc. Ý nghĩa của lời đề nghị này không thể rõ ràng hơn. Mọi người đều đã thấy những gì Phó Vãn đã làm vừa rồi. Nếu học được điều gì đó từ cô, cậu ấy sẽ được hưởng lợi rất nhiều trong suốt quãng đời còn lại. Tạ Khiêm cũng không ngờ Phó Vãn lại nói như vậy. Theo cô học hỏi ư, cậu ấy đã tận mắt chứng kiến Phó Vãn sử dụng cấm thuật mượn mạng để khiến Quách Lộ Thanh sống lại. Chỉ là, Tạ Khiêm liếc mắt nhìn ông cụ bên cạnh. Đôi mắt của sư phụ cậu ấy mở to, dường như rất kinh ngạc. Chưa bao giờ có chuyện một trò theo hai thầy cả. Loại đệ tử này sẽ bị người khác coi thường. Dù sư phụ có tệ đến đâu, dù ông ấy có thiếu năng lực đến thế nào, sư phụ vẫn đối xử rất chân thành và coi cậu ấy như con ruột của mình. Và lần này, sư phụ đột nhiên xuất hiện ở quỷ thị. Cậu ấy đoán rằng chắc chắn sư phụ nghĩ rằng cậu ấy đang gặp nạn nên mạo hiểm đến quỷ thị để cứu cậu ấy đúng không? Vẻ mặt sư phụ lúc này cũng là vì sợ cậu ấy thật sự sẽ chuyển hướng theo người khác sao? Suy cho cùng, sư phụ cũng là một ông già cô độc. Làm sao người làm đệ tử như cậu ấy có thể không thích sư phụ của mình được? Cậu ấy có thể không hiểu rõ về quy tắc làm một thiên sư nhưng cậu ấy hiểu rõ nguyên tắc làm người. Đây là một cơ hội tốt, và cậu ấy gần như rất phấn khích. Nhưng, Tạ Khiêm cúi đầu chào Phó Vãn, vẻ mặt kính cần xin lỗi, nói, thực xin lỗi, đầu bếp Phó, tôi, một bàn tay vươn ra che miệng Tạ Khiêm, hai mắt ông cụ sáng lên, hăng hái nói nó đồng vi, có vẻ như ông già vẫn cảm thấy chưa đủ. Ông ấy không hề khách khí mà đạp một phát vào chỗ sau đầu gối của Tạ Khiêm một phát. Đau đến mức Tạ Khiêm lập tức, bụp, một tiếng rồi quỳ xuống đất. Ông già ấn đầu tên nghịch đồ xuống dạy dỗ. Mau, gọi sư phụ, Tạ Khiêm không thể tin nổi nhìn ông già. Sư phụ cậu ấy điên rồi à, chẳng lẽ tức giận quá nên nói ngược à? Tạ Khiêm cẩn thận nhìn chằm chằm gương mặt của ông già. Nhìn cũng không giống như nổi giận mà là mừng như điên. Tạ Khiêm không hiểu lắm. Đệ tử chân truyền duy nhất của ông ấy sắp bái người khác làm sư phụ rồi. Sư phụ còn cười cái gì chứ? Nghiêm Hoa hiểu rõ đồ đệ Tạ Khiêm này của mình hơn bất cứ ai. Tướng mạo xuất chúng, tư chất thông minh, hơn nữa làm người chính trực. Cho dù cậu ấy có bái người khác làm sư phụ thì thằng nhóc này cũng chắc chắn không thể quên đi vị tôn sư dạy vỡ lòng này. Tương lai cũng vẫn sẽ dưỡng lão, lo ma chay cho ông ấy. Cho nên đó cũng chỉ là vấn đề về tên gọi thôi. Tên gọi có thể quan trọng bằng phú quý nửa đời sau không? Tên gọi có thể thay thế cuộc sống bình yên trong tương lai không? Thằng nhóc ngớ ngắn này chính là quá chính trực. Bất kể thế nào thì cậu ấy cũng không thể tự mình hiểu rõ một điểm này. Phó Vãn nhìn lướt qua, ngược lại là cười nói, tôi không có hứng thú cướp đồ đệ của người khác. Phó Vãn không có đồ đệ, nhưng cô cũng biết rõ quy củ. Các phái các ngành đều chỉ nhận một vị tôn sư. Nếu như muốn đổi đạo thuật khác thì chỉ có thể bái một người khác làm sư phụ. Lúc này thì lại đến lượt Nghiêm Hoa thiên sư mù mờ. Không bái sư thì làm sao mà đi theo học tập được? Ông trời ơi, chẳng lẽ vị phó huyền tu này chỉ định để Tạ Khiêm làm một đệ tử ký danh hoặc đệ tử ngoại môn thôi à? Cả đời này Nghiêm Hoa có tổng cộng hai chấp niệm. Một, không vợ không con, ngũ độc đầy đủ. Hai, ngoại môn đệ tử của thiên cực huyền môn không vào được nội môn bái sư. Một thì thôi đi, ai bảo ông ấy muốn bước lên con đường huyền tu chứ? Đã sớm có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng cái thứ hai thật sự là tâm bệnh cả đời của ông ấy. Chính là thường xuyên bị ác ma lấy ra kích thích ông ấy. Sống hơn 70 năm, cũng ở trên con đường huyền ti được gần 60 năm. Nhưng cả đời ông lại chỉ là một ngoại môn đệ tử bé nhỏ không thuộc dòng chính. Tạ Khiêm có thiên phú như vậy, nếu như rơi vào kết cục giống như ông ấy, Nghiêm Hoa vẫn rất đau lòng. Phó Vãn còn nói, chuyện này không gấp, trở về rồi lại nói. Lúc này Lạ Khiêm mới đứng lên, Triệu Dương ở bên cạnh ngược lại là rất mong đợi. Cậu ấy năn ná tới nói, đầu bếp Phó, cô thấy thiên phú của tôi thế nào? Hay là nhận tôi đi? Đừng nhìn Tạ Thiên Sư không tình nguyện. Cậu ấy rất tình nguyện. Cách chương.